Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, tính quan kỳ biến. Sau 3 ngày, Vô Cửu, Y Nguyên ngồi tại đỉnh núi Cổ Phong Đình bên cạnh, đã không còn xem xét đồ giản, cũng không suy nghĩ lung tung, mà là nhắm hai mắt thổ nạp điều tức, nhiều chuyện quấn thân. Hoàn toàn không có đầu mối đâu, mà lại vội bên trong tranh thủ thời gian, tu luyện 1-2, tu tới phi tiên tầng 8 về sau, tân tấn cảnh giới còn đợi vững chắc, ngoài ra cũng phải tải không nhiều thời kỳ, nếm thử đột phá tới thiên tiên cảnh giới, mấu chốt là nguyên giới không thiếu ngũ sắc thạch, có thể nói khó được cơ duyên, mà thời gian là không nhiều lắm, lại muốn tìm người. Cứu người, lại phải lĩnh hội công pháp, tăng cao tu vi, lại phải đối phó Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Thần Điện, còn muốn biết rõ ràng trận kia hạo kiếp chân tướng chờ chút. Mà trước đó, chỉ có thể trốn ở này cổ di đảo trên, đem chính mình biến thành cổ vệ gia đệ tử, sau đó lặng lặng chờ đợi thời cơ. Liền tại lúc này, có người đến, ba đạo bóng người. Từ xa đến gần, Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc, đưa tay triệt hồi rồi trận pháp. Đúng là Công Tây Tử cùng Bá Khâu, mưu đạo, lướt qua mặt hồ, thẳng đến đỉnh núi bay tới, thoáng qua một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Công Tôn Đạo Hữu, Công Tôn Sư Thúc, ba người rơi vào trên đỉnh núi, một bên nhìn bốn phía. Một bên tiến đến phụ cận, Vô Cửu theo âm thanh qua loa, nhưng lại có chút khẽ giật mình, chậm rãi, không quen không biết, ai là sư thúc a? Không cần loạn hô gọi bậy, mặc kệ là Công Tây Tử, vẫn là Bá Khâu, mưu đạo, đều là đổi rồi mới tinh trường sam, khí thế phấn phát bộ dáng, Công Tây Tử đưa tay vuốt râu, trên mặt nụ cười. Liên tiếp gật đầu nói, nơi này thanh tịnh mà lại không người quấy rầy, thích hợp tu tâm dưỡng tính. Công Tôn Đạo Hữu thật sự là tốt tính kế. A, làm sao nói đâu? Vô Cửu trợn hai mắt lên, hướng về phía ba vị khách không mời mà đến trên dưới dò xét. Công Tây Tử lân cận tìm khối tảng đá tọa hạ, lắc lắc đầu, lại vẫn rồi một cái oán trách ánh mắt. Mỉm cười nói, không chỉ độc chiếm cổ di đảo, còn rơi vào trung thành tên hay âm thanh, như thế lấy lui làm tiến thủ đoạn nhỏ, chính là ba tuổi tiểu nhi vậy trong lòng biết rõ. Bá Khâu cùng mưu đạo, đứng tại Công Tây Tử sau lưng, gật đầu phụ họa, sư thúc, người ta không phải người ngoài, sao không liên thủ đâu, chiếm được càng nhiều tiện nghi, cái gì liên thủ a? Đây là muốn kết hội hải vệ ra đâu? Vô Cửu vừa hồ đoán được rồi ba người ý đồ đến. Lại là chừng hai mắt một cái, im miệng. Ai là ngươi sư thúc? Bá Khâu, địa tiên 6 tầng, da mặt vàng ốm, sợi râu thưa thớt. Mưu đạo, địa tiên tầng 7, hơi có vẻ mạnh khỏe. Mặt chữ điền thân, râu quai nón, hai người tướng mạo bình thường. Lại đều là chân chính tiên đạo cao thủ, lại thêm lâu dài bốn phía du lịch, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, rất là khôn khéo lõi đời. Nhìn nhau cười một tiếng, ngài cùng gia sư chính là đồng bối cao nhân, nên tôn xưng một tiếng sư thúc. Vốn định xưng hô sư bá, mà ngài tuổi tác không ổn. Há, ngươi ba người đúng là sư đồ a? Trước đây tại sao giấu giếm? Liền không sợ rước lấy vệ ra ngờ vực vô căn cứ. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, Công Tây Tử ngược lại là xem thường, nói, hơn 10 năm trước du lịch giữa đường, cùng hắn hai người gặp nhau, liền bái ta làm thầy, chỉ vì kết bạn đồng hành mà thôi. Sáng nay dĩ nhiên giảng rõ ràng nguyên do, vệ ra cũng không trách tội, nguyên lai là một cái tiện nghi sư phụ. Cùng hai cái tiện nghi đệ tử, có lẽ là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, này mới đụng đến cùng một chỗ, ta không cần sư chất, gọi ta tiên sinh liền có thể. Vô Cửu lười nhác truy cứu, nhưng lại hiếu kỳ nói, ba vị không mời mà tới, có gì chỉ giáo? Vệ gia chủ lo lắng đạo hữu cô đơn, liền để ta đưa Bá Khâu, Mưu đạo đến đây làm bạn. Công Tây Tử như thế phân trần, lại cùng trái phải ra hiệu, hai người các ngươi muốn nghe từ phân phó, không cần thiết lười biếng. Bá Khâu cùng Mưu đạo khom người xưng là, lại hướng về phía Vô Cửu đổi rồi một tiếng, tiên sinh. Mà Công Tây Tử không dung kinh ngạc, đứng dậy, bản nhân đảm đương Vi Lan đảo phòng ngự. Chức trách trọng đại, không dám trì hoãn quá lâu. Xin dừng bước, lời còn chưa dứt, tay áo bồng bềnh, người đã đằng không viễn đi. Vô Cửu vẫn ngạc nhiên, có ý tứ gì, bị người mạnh nhét rồi hai cái vãn bối đệ tử. Bá Khâu cùng Mưu đạo, thì như là đến rồi nhà mình địa bàn. Quay người đi đến thạch đình bên trong, song song dựa vào lan can tọa hạ, sau đó thưởng thức non sông tươi đẹp. Hắc, Vô Cửu rố mắt một lát, bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, là vệ gia lão ca hai, có ý định phòng bị chính mình. Vẫn là Công Tây Tử cái kia lão gia hỏa tự tác chủ trương, chỉ vì trong tối cản tay mà lấy tiện nghi. Không nói đến như thế nào, bản tiên sinh là không cô đơn rồi. Vô Cửu đột nhiên có rồi hào hứng, cất giọng nói, Bá Khâu, cho ta đem trên đảo trận pháp chữa trị như lúc ban đầu. Không ai đáp lại, thạch đình bên trong, Bá Khâu cùng Mưu đạo, giống như đắm chìm trong phong cảnh phía xa bên trong, vẫn thì thầm nói nhỏ mà thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. A, ba, hất lên vạt áo. Vô Cửu từ trên tảng đá nhảy rồi xuống tới, chợt tức ánh mắt liếc xéo, trầm giọng quát nói, Bá Khâu, người điếc hay sao? A, Bá Khâu rốt cục nghe tiếng đứng dậy, lại đầy mặt vô tội nói, bản nhân cũng không sở trường trận pháp, khó mà tòng mệnh, huống chi chữa trị trận pháp, hao phí rất lớn, vệ gia cũng không có chỗ bàn giao. Tiên sinh ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Vô Cửu lại là cực kỳ ngang ngược, không thể nghi ngờ nói, kháng mệnh không tuân theo người, nhẹ thì đuổi ra cổ di đảo, nặng thì cắt ngang hai chân, ném vào trong hồ cho cá ăn. Bá Khâu lập tức có chút bối rối, khoát tay nói, cái này lại cần gì chứ. Mưu đạo đứng dậy theo phụ họa, gia sư cũng là phi tiên cao nhân, chớ có thương rồi hòa khí. Hừ, Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, lời nói chuyển sang lạnh lẽo, bản tiên sinh chính là cổ di đảo duy nhất tiền bối. Hai người các ngươi thân là vãn bối đệ tử, không những không nghe phân phó, ngược lại lấy hạ khi thượng, nên nghiêm trị. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vén tay áo lên, thái độ hung dữ, bày ra đánh người bộ dáng, đặt tại dĩ vãng, phi tiên cao nhân tức giận, tiểu bối sớm đã dọa đến té cứt té đái. Vậy quả nhiên, Bá Khâu cùng Mưu đạo, song song nhảy ra thạch đình, chạy trốn tới giữa không trung, lại không phục không cam lòng nói, tiền bối, người ta cùng là lễ vật đệ tử, người cũng không thể ỷ vào tu vi, lấy mạnh hiếp yếu a. Ngươi nếu dám đánh, ta huynh đệ liền mời vệ gia chủ trì công đạo, nói ngươi ức hiếp vãn bối, giáp tâm bất trắc, nếu như ta huynh đệ không chịu nổi ức hiếp, vừa đi rồi chi, lại thăm viếng các nơi, khiếu nại công tôn tiên sinh không tốt hành vi, cùng vệ gia bất nhân bất nghĩa, đến lúc đó vệ gia tất nhiên giận lây sang ngươi. Hai người đạp không xoay quanh, sóng vai kêu la, mà lại càng phát khí thịnh, nghiễm nhiên chính là một cái lên án trận thế. Vô Cửu vẫn đứng tại trên đỉnh núi, khó có thể tin nói, a, đã như vậy, hai vị ngược lại là đi a, rời đi nơi này, có bao xa cút cho ta rất xa. Hừ, ta huynh đệ cầm là vệ gia chỗ tốt, trông coi là vệ gia hòn đảo, là đi hay ở. không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi mà lại động thủ thử nhìn một chút. Gia sư cùng vệ gia chủ lập tức liền đến. Ngươi muốn độc bá Cổ Di đảo, chủ mưu cướp Vi Lan đảo dã tâm, cũng chắc chắn lớn trắng tại trời dưới. Vô Cửu rất là sở trường rảo biện, mà giờ này khắc này, đối mặt Bá Khâu cùng Mưu Đạo cưỡng từ đoạt lý, hắn lại không có gì để nói. Hắn coi thường Bá Khâu cùng Mưu Đạo, hai cái gia hỏa đến có chuẩn bị a, lại chính như nói tới, nếu như hắn động thủ đánh người, hoặc cưỡng ép xua đuổi, hắn liền trúng rồi đối phương cái bẫy, một khi lọt vào vệ gia nghi kỵ, chỉ sợ kết quả là muốn đi người là hắn. Tốt a, Vô Cửu phất tay áo hất lên, chắp lên hai tay, hai vị, bản tiên sinh bồi lễ. Hắn vậy mà hướng về phía hai cái vãn bối chịu nhận lỗi. Cùng vừa mới ngang ngược bá đạo tưởng như hai người, Bá Khâu cùng Mưu Đạo, cũng không phải là toàn thân là gan, dám trêu chọc phi tiên tiền bối, mà là y theo cố định lý do thoái thác đang cố ý thăm dò. Ai ngờ đối phương đột nhiên xin lỗi, ngược lại dùng được hai người trở tay không kịp. A, ngươi muốn làm cái gì? Hắc, Vô Cửu cười nhạt một tiếng, cất giọng nói, ta vốn muốn cho hai người các ngươi một cái chữa trị trận pháp, một cái tại ngoài trăm dặm hồ nước bờ bên kia, nghiêm điều tra hướng người đi đường. Cử động lần này cũng không phải là xuất phát từ tư lợi. Thật là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, quái ta chưa từng giảng rõ ràng, cho nên chịu nhận lỗi, mà hai vị kháng mệnh không tuân theo, chống đối trưởng bối, nhớ tới vi phạm lần đầu, tạm thời mà thôi. Hắn vung lên vạt áo, trở về tảng đá tọa hạ, tiện tay lấy ra bạch ngọc bầu rượu, ngược lại uống lấy ít rượu, xem phong cảnh, giống không chuyện người đồng dạng. Bá Khâu cùng Mưu Đạo, hai mặt nhìn nhau, một trận theo dự liệu phong bạo, trong giây lát tan thành mây khói. Vị kia Công Tôn tiên sinh, mặc dù tu vi cao cường, lại tính tình mềm yếu, vậy không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, ngàn dặm bên ngoài Vi Lan đảo, có khác ba người, đứng tại trên đỉnh núi, trong đó Công Tây Tử, có lẽ là vừa mới trở về. Vội vàng nhìn quanh, thoáng ngoài ý muốn, nhưng lại khẳng định vậy lên tiếng nói. Hai vị huynh trưởng tận mắt nhìn thấy, kia người rất có cổ quái a. Trong miệng hắn huynh trưởng, chính là vệ tổ cùng vệ lệnh. Vệ tổ từ phương xa thu hồi thần thức, nói, Công Tây, ngươi là có hay không quá lo lắng. Công Tôn lời nói cử chỉ, rốt cuộc bình thường bất quá a. Công Tây Tử liên tục lắc đầu, nói, ta đã suy đoán kia người lai lịch không rõ, cho nên nghĩ muốn thay hắn trông coi Cổ Di đảo. Làm sao hai vị huynh trưởng không chịu, chỉ có thể phái ra Bá Khâu, Mưu Đạo lại thêm thăm dò. Hắn lại ẩn nhẫn không lộ, có thể thấy được hắn thành phủ chi thâm. Nói cẩn thận, vệ lệnh cắt ngang nói, Công Tôn lão đệ thân thế thanh bạch, không cần thiết nói lung tung. Công Tây Tử gật đầu đáp ứng, nhưng lại nói một mình nói, ta bên ngoài du lịch nhiều năm, chưa từng nghe nói qua Công Tôn gia tộc, cũng chưa thấy qua như thế tuổi trẻ phi tiên. Ha ha, hắn áy náy cười một tiếng, nói tiếp đi nói, chỉ mong là ta lo sợ không đâu. Cáo từ, hắn lui lại hai bước, cáo từ rời đi. Vệ tổ cùng vệ lệnh đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại nhìn về nơi xa, nỗi lòng không hiểu. Cho đến chốc lát sau, hai người lần lượt lên tiếng. Công Tây Tử làm người lõi đời, kiến thức rộng rãi, sự lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý, nhất là hắn mặt đối cường địch, chưa từng lui bước, mặc dù lại bại, trung thành đáng khen. Theo ý ta, liền để hắn hai vị đệ tử lưu tại Cổ Di đảo, ta sợ Công Tôn tiên sinh sinh lòng bất mãn. Hắn biết rõ tự thân sơ hở, vì rồi tránh hiểm nghi, cho nên rời đi Vi Lan đảo. nhưng lại triệu tập hắn đệ tử đến đây. Ta Vệ gia chính gặp thời buổi rối loạn, cũng không thể nghe Chi Mặc Chi a. Công tôn tiên sinh, nếu có tộc nhân con cháu, thì tỏ rõ gia tộc của hắn cũng không phải là bịa đặt. Có lẽ người ta quá lo lắng, tu tiên gia tộc lẫn nhau chiếm đoạt, cũng không phải hiếm thấy, lại nhìn hắn như thế nào đối phó Cổ Khương gia tộc. Có lẽ có thể biết được hắn chân chính ý đồ đến. Liền như huynh trưởng chỗ nói, mà lại tĩnh quan kỳ biến, mà ta đã nhiều mặt nghe ngóng. Trước đây giết ta đệ tử tặc nhân, có tới hơn 100 vị, bộ dạng có chút quỷ dị. Há, hẳn là cùng công tôn tiên sinh có quan hệ. Ta có tính toán, ngươi là nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?